Chương 584, Keo Kiệt Quỷ 15. Ôn Chi Chi nhớ bên trong, Ôn Như Tịch vì cưới Lý Viện Trà, làm ầm ĩ không ít nhật tử, tuyệt thực rời nhà trốn đi cái gì đều làm qua, cuối cùng buông xuống lời nói, Lý gia bên kia đáp ứng hắn ở rể, đồng thời đã bắt đầu chuẩn bị hôn sự, Ôn gia hai vợ chồng không cách nào mới nhà ra. Hắn càng là làm ầm ĩ, đối với Ôn Chi đả kích càng lớn. Khi đó Ôn Như Tịch mỗi ngày làm ầm ĩ, Ôn gia phu thê sầu mi khổ kiểm nghĩ biện pháp khuyên nhi tử, Ôn Chi thì đi thực tứ bận điệu, nàng không thể để cho chính mình rảnh rỗi, vừa được không nàng liền sẽ hoài nghi chính mình, thật sự kém đến loại trình độ đó, làm hắn tình nguyện tuyệt thực rời nhà trốn đi cu nở dê không nguyện ý cưới nàng, nhất là về sau thành thân lúc sau, vô luận Lý Viện Trà như thế nào hồ nháo, Ôn Như Tịch đều sẽ giúp đỡ nàng. Về sau, Ôn Chi buông xuống đối với Ôn Như Tịch cảm tình về sau, còn lại chính là lo lắng. Như vậy nữ nhân làm Ôn gia chủ mẫu, chẳng phải là toàn bộ Ôn gia đều sẽ bị nàng chắp tay tặng người Sở Vân Lê trong khoảng thời gian này mắt lạnh nhìn Lý Viện Trà làm ra những sự tình kia, trong lòng cảm khái, đại khái đây chính là chân ái đi cùng Ôn gia sẽ lột mở, Sở Vân Lê vốn dĩ cu nở dê có ý tưởng này, cho nên, cũng không nói thêm gì. Viên Án Lâm thấy muội muội không hề tức giận, cảm thấy thở phào. Ôn gia không phải đồ tốt, nhưng thật sự nuôi lớn nàng. Nếu là nàng đối với Ôn gia mềm lòng, ngày sau khẳng định phiền phức không ngừng, hắn cũng không thể chơi nhìn muội muội rất ngoan ngoãn, thực nghe lời, bớt đi không ý chuyện. Sở Vân Lê nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, những người kia, có hay không một cái mặt bên trên có sẹo không có? Viên Án Lâm lắc đầu, bọn họ đúng là gần đây bách tính, nhưng sai chính là sai, không thể bởi vì chúng ta không có nhận đến tổn thương liền bỏ qua bọn họ. Ngày đó nếu không phải ngươi, ta rất khó toàn thân trở ra. Lúc ấy hắn chính là đã bị trói đi lên. Nhất là, hắn vẫn là bị muội muội cứu được, huynh trưởng uy tín bị hao tổn, làm sao có thể bỏ qua những này kẻ cờ âm mở đầu không có chấn khẩu mọi người đã lui, chẳng lẽ về sau muốn đi sắt vách chấn thượng núi bên trong đi tìm người kia những cái đó người còn giam giữ tại chấn thượng lao bên trong, chấn trưởng cố ý tìm nàng tra hỏi, Sở Vân Lê chính là đối liều phu nhân kia phiên thuyết tử. Từ nhỏ học xào rau, tay trái khí lực lớn mới đem người đánh ngã. Nghe được những này Viên Án Lâm đau lòng đến không được, biểu thị không có khả năng giải quyết riêng, chấn trưởng đành phải báo lên, chờ huyện thành bên kia người tới đem những này người tiếp đi, ấn luật pháp làm. Sở Vân Lê vợ chồng hai người cùng Viên Án Lâm cùng nhau theo chấn trưởng nhà ra tới, đi không bao lâu liền thấy bên đường Lý Viện Trà. Nàng tựa hồ cố ý ở chỗ này chờ bọn họ, nhìn thấy mấy người về sau, nhanh chóng tới. Tỷ tỷ Sở Vân Lê đưa tay đánh gãy nàng lời nói, ấm thiếu phu nhân, bây giờ ta và các ngươi đã không quan hệ, này thành tỷ tỷ ta đa mở đường không nô y ngươi Lý Viện Trà giận, ta biết ngươi thân phận quý giá, nhưng cha mẹ dưỡng ngươi một trận, cho dù là bọn họ tâm tư không thuần, như vậy nhiều năm cảm tình không phải giả, ngươi liền thật có thể nhất đao lưỡng đoạn, ta không tin ngươi là như thế này tuyệt tình. Ngươi trên thực tế, ta chính là tuyệt tình như vậy người. Sở Vân Lê ôm cánh tay. Tính sao A Lý Viện Trà mặt trướng đến đỏ bừng. Viên Án Lâm đã không có kiên nhẫn, chúng ta đi thôi. Một tiếng này nhắc nhở Lý Viện Trà, nàng vội nói, ta tìm các ngươi có việc. Có thể hay không nói chuyện không thể Sở Vân Lê một chút do dự đều không có, ngươi lời muốn nói ta đều không hứng thú. Ba người vượt qua nàng trực tiếp liền đi, Lý Viện Trà hô to, những cái đó người nhà bên trong có già có trẻ. Bọn họ không phải cố ý các ngươi có thể hay không bỏ qua bọn họ Viên Án Lâm như mày, xoay người lại, lúc ấy bọn họ đều đem ta trói lại, tuyên bố nếu là ta không cho bạc liền sẽ đem ta giết, như vậy người, vô luận nhà bên trong như thế nào, đều nên bị nghiêm trị. Lý Viện Trà thấy nói không thông, chất vấn, các ngươi sinh ra phú quý, làm thế nào biết phía dưới bách tính dễ rủa cầu sinh. Viên Án Lâm cười nhạo, nói thật giống như ngươi biết tựa như Lý Viện Trà chứng trạc đàng hoàng, ta không biết. Nhưng ta sẽ tận lực hỗ trợ. Năm ngoái đại hạ, không có cơm ăn đến người nhiều đi, như thế nào bọn họ nhớ tới cướp đường giết người, người muốn giúp những cái đó tội phạm giết người là ngươi sự tình. Đừng lôi kéo người khác. Sở Vân Lê không kiên nhẫn được nữa, chúng ta trở về đi, đầu óc không rõ ràng người, nói không thông. Cơ hồ thượng ngay thẳng nói Lý Viện Trà đầu óc có bệnh, không bình thường. Lý Viện Trà khí nộ đan sen, Ôn Chi, ngươi chính là cái vong ân phụ nghĩa nữ nhân. Biểu ca, như vậy người chỉ cần ngươi một khi thất thế, nàng nhất định sẽ vứt bỏ ngươi mà đi, ngự khí chắc chắn, rõ ràng châm ngòi. Sở Vân Lê nghĩ muốn tiến lên, Liễu An giữ chặt nàng, ôn nhu nói, đừng đi, đánh nàng ngươi tay cũng sẽ đau. Hắn xoay người lại nhìn về phía Lý Viện Trà, thì tính sao vì nàng vẫn luôn lưu tại bên cạnh ta, ta sẽ cố gắng không để cho chính mình thất thế. Lý Viện Trà, nhìn nàng khí đến ngực chập trùng, Sở Vân Lê nhịn cười không được. Gặp được người như vậy, QNZ không ảnh hưởng mấy người tâm tình, còn chạy tới trấn thượng đi dạo một vòng, Viên Án Lâm đi bố trang bên trong mua tốt nhất nguyên liệu, mời Tú Nương cho Sở Vân Lê làm quần áo, thoáng cái làm 5 bộ xuân áo, 5 bộ quần áo mùa hè, còn định rất nhiều đồ trang sức, như vậy đại thủ bút, tiểu nhị cùng người chung quanh đều lặng lẽ hướng bọn họ nhìn bên này, chính hắn lại không cảm thấy, về sau trở về thành bên trong, ta lại để cho nhà bên trong Tú Nương làm cho ngươi. Đối muội muội, Viên Án Lâm rất là yêu thương, nhưng là muội muội đã lớn, không tốt quá mức thân cận, chỉ có thể nhiều bô y tiếp, nghĩ đến cái gì, hắn đề nghị, nghe nói sát vách trấn có cái đạo quan, ngày mai chúng ta cùng nhau cầu phúc, thuận tiện thực hiện lời hứa, có được hay không hắn cảm xúc thấp xuống, khi đó ngươi không tại, cha mẹ cùng ta đi thật nhiều chùa miếu đạo quán vì ngươi cầu phúc, hy vọng ngươi có thể đụng tới một người tốt, không muốn làm nô làm tỳ, không muốn lang bạc kỳ. Hồ! Ôn gia mặc dù đối với ngươi không tốt, nhưng ta biết ngươi rơi xuống Ôn gia thời điểm, trong lòng thực nới lỏng thật lớn một hơi. Sở Vân Lê bật cười, ta rõ ràng. Thấy được nàng nhu hòa mang cười mặt mày, không có chút nào khói mù, không có oán giận trách tội, Viên Án Lâm chỉ cảm thấy trong lòng càng đau, không biết nàng như thế nào lớn lên, tài năng đối với chính mình lần này cảnh ngộ không oán không hận, Ôn gia khinh người quá đáng không thể không nói, đó là cái mỹ diệu hiểu lầm. Nếu là Ôn Chi không đoán, Sở Vân Lê QNZ không có khả năng đến rồi. Hôm sau sáng sớm, huynh muội hai người ngồi hai chiếc xe ngựa ra phụ trấn, hướng núi bên trên đạo quan mà đi. Hưng đông thời điểm, hai người liền đến đạo quan dưới núi, một đường không nhanh không chậm bò đi lên, đi qua thơm về sau, hai người tán gẫu xuống núi. Nói rất nhiều lời nói, chủ yếu là Viên Án Lâm đang nói, nói Viên gia thân thích, Viên gia quy củ. Viên gia những năm gần đây như thế nào tìm nàng? Sở Vân Lê khỏe miệng mỉm cười nghe, nàng là không quan trọng, nhưng những lời này Ôn Chi hẳn là yêu thích nghe. Lúc trở về đã là buổi chiều, ngay tại lần trước bị đánh cướp địa phương, xe ngựa lần nữa dừng lại. Phía trước Viên Án Lâm Mã Nhi khàn giọng kêu thảm, Sở Vân Lê vén rèm lên, thấy được bên đường vây quanh người, người cầm đầu kia khỏe mắt đến mũi nơi có một đạo sẹo. Xe ngựa bị vây lại, Sở Vân Lê không chút hoang mang, nhảy xuống xe ngựa, trước mặt Viên Án Lâm nhanh chóng chạy tới đem nàng bảo hộ ở phía sau. Cầm đầu nam nhân cũng chính là đời trước Ôn Chi gả người kia, gọi Sơn Hữu, cười lạnh nói, vốn dĩ huynh đệ chúng ta chỉ là vì tài, không nghĩ tới các ngươi khinh người quá đáng, đúng lý không tha người, huynh đệ chúng ta QNZ không như thế nào các ngươi, kết quả các ngươi một hai phải đưa bọn hắn đi ăn cơm tủ, đã các ngươi bất nhân, cũng không trách chúng ta bất nghĩa. Viên Án Lâm nhíu mày lại, các ngươi muốn như thế nào? Sơn Hữu cười lạnh, chúng ta thả ngươi trở về, ngươi đi cùng trấn trưởng cầu. Tình, bỏ qua ta những huynh đệ kia, sau đó, chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Muội muội nói xong, hắn đưa tay lì hệ nở đến kéo Sở Vân Lê. Viên Án Lâm làm sao có thể làm hắn rồi, nhữ mày đi kéo. Đúng vào lúc này, chung quanh núi rừng bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều quan binh, cầm đầu tiểu tướng quát lạnh, dưới ban ngày ban mặt dám can đảm án cướp, còn không mau thúc thủ chịu trói, tranh thủ theo nhẹ xử lý. Thấy được quan binh, mấy người luôn cuống. Sơn Hữu giọng căm hận nói, các ngươi cố ý. Viên Án Lâm cười lạnh, một cái kéo trở về Sở Vân Lê, bị đánh cướp một lần, nếu không có vạn toàn chuẩn bị, ta là sẽ không lại đi ra ngoài. Các ngươi thấy ta giống là ta là như vậy xuẩn người kia ăn cướp một hồi là đủ rồi, nếu là đồng dạng địa phương ngã sấp xuống hai lần, hắn nhiều lắm ngốc. Ngày hôm nay hai huynh muội đi ra ngoài, chủ yếu chính là nghĩ muốn dẫn xuất này đó người, còn cố ý trên đường bệ vệ nói ngày hôm nay muốn cầu phúc, liền sợ bọn họ không biết. Sở Vân Lên là cố ý tìm hạ cái này người, sau đó phát hiện đám người bọn họ ở tại thôn phụ cận bên trong, ở nhờ người nhà kia còn chạy đi tìm Lý Viện Trà cầu tình, sau đó mới có Lý Viện Trà nhiều lần tìm bọn hắn chuyện. Đã hắn thâu đến như vậy gần, Sở Vân Lê cu nở dê không muốn lấy sau lại đi tìm hắn. Lại nói, những năm này hai tháng tới đánh cướp không ít người, thậm chí còn âm thầm trà đạp nữ tử. Này đó người bị uy hiếp không cho phép cáo trạng, vốn dĩ bọn họ đều ở tại phụ trấn, muốn chạy trốn cu nở dê trốn không thoát, cho nên, cũng không dám cáo trạng. Nhưng lại lén lút hy vọng này đó người bị người thu thập. Lần này, xem như nhổ tận gốc sau ngày hôm nay, khẳng định không ít người âm thầm vỗ tay khen hay. Quan binh rất nhanh liền đem những này người áp đi, gọi là Sơn Hữu, hung dữ trừng mắt hai huynh muội. Sở Vân Lê trong mắt, làm bộ không nhìn thấy. Bên này mới vừa đem người áp đi, Liều An liền đến, lo âu đánh giá Sở Vân Lê toàn thân trên dưới, như thế nào Sở Vân Lê cười, như vậy nhiều quan binh đâu rồi, ta có thế có chuyện gì? Viên Án Lâm hừ nhẹ một tiếng, ta tự nhiên sẽ bảo vệ cẩn thận ta muội muội. Hai người này, mỗi ngày đều phải thứ một chút đối phương, Sở Vân Lê cũng đã quen. Sơn Hữu bọn họ bị trong đêm đưa đi huyện thành, Sở Vân Lê đặc biệt cùng trấn trưởng nói một chút, xem Sơn Hữu một mặt hung thần ác sát, không biết trước kia có hay không đánh qua người, chuyện trước mặt hắn đánh chết qua hai vị thê tử, coi như người nhà mẹ đẻ không truy cứu, đến chi huyện tay bên trong, cũng vẫn là muốn bị thanh toán. Bất qua mấy ngày, liền truyền đến tin tức, Sơn Hữu bị phán án thu hậu vấn trạm. Theo tin tức cùng nhau truyền đến, còn có Viên gia hai vợ chồng. Viên Án Lâm cố ý mang theo Sở Vân Lê đến bên ngoài trấn đi đón, Viên phụ hơn 40 tuổi, một thân nho nhã khí chất, tươi cười ôn hòa, nhìn thấy Sở Vân Lê lúc, ánh mắt càng thêm ôn nhu, Ngọc Nhi đúng. Sở Vân Lê tự nhiên hảo phóng khẽ chào, còn chưa gọi người, hắn bên cạnh sắc mặt trắng bệnh phụ nhân đánh tới, gắt gao đem nàng ôm lấy, khóc không thành tiếng, ta Ngọc Nhi a, thời gian dần qua biến thành gào khóc. Sở Vân Lê đưa tay vô vô xem như an ủi, dư quang nhìn thấy Viên Án Lâm vành mắt thường đỏ, chính là Viên phụ, cu nở dê lặng lẽ lau nhiều lần khỏe mắt. Mắt thấy Viên mẫu khóc đến không dứt, Liêu An tiến lên, nhạc mẫu thân thể không tốt, chúng ta về nhà trước đi. Nghe được câu này, Viên Án Lâm hừ nhẹ một tiếng. Viên phụ bôi khỏe mắt động tác nhất đốn, dư quang trên dưới đánh giá Liêu An, sau đó nhìn về phía nhi tử, thấp giọng nói, chỉ là sắc mặt trắng bệch chút. Không có ngươi nói như vậy kém A, Viên Án Lâm, cha à, đúng là ma bệnh à, ngươi nhìn hắn sắc mặt đều không bình thường. Viên phụ, cũng đúng lúc trước cờ ơ mở tới thư, thư bên trong nhi tử nói con rể không còn xô nở dê lâu nữa, hắn còn tưởng rằng muốn tiếp trở về một cái làm quả phụ nữ nhi, cho nên nhìn thấy chỉ là sắc mặt trắng bệnh Liêu An mới phát giác được rất tốt. Viên mẫu không để ý tới hai cha con tiểu động tác, nắm lấy Sở Vân Lê không buông tay. Tựa hồ sợ buông lỏng tay nữ nhi đã không thấy tăm hơi đồng dạng. Liêu gia lại tới khách nhân, trấn thượng thật nhiều người đều biết, thấy qua Viên gia phu thê người, hơi chút suy nghĩ một chút liền biết là Ôn Chi thân sinh cha mẹ tìm tới. Đây chính là tứ phẩm quan viên nhà, đám người có chút hiếu kỳ, muốn nhìn lại không dám xem. Bình thường chỉ là hiếu kỳ mà thôi, đối với Ôn gia tới nói, cũng không phải là chuyện tốt gì. Dù là Viên Án Lâm nói cùng Ôn gia lại không lui tới, không truy cứu bọn họ khắt khe Ôn Chi chuyện, Ôn phụ trong lòng vẫn là sợ, đối với quyền cao chức trọng người tới nói, có đôi khi thu thập người cũng không cần tự mình phân phó người, chỉ cần hơi chút lộ ra đối với người nào không vui, còn nhiều người che giả măng mọc hỗ trợ thu thập. Cho nên, Ôn phụ xoắn suýt lúc sau, tự thân tới cửa tạ lỗi đến rồi.